Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bắt đầu nội luyện. Trách không được cái này quỷ đầu trại chiếm cứ tại Thanh Hà Trấn phụ cận đã lâu như vậy. Nhưng Thủy Chung không có bị trừ bỏ, trừ quỷ đầu trại chỗ dễ thủ khó công, hiểm trở không so với bên ngoài, càng bởi vì bọn hắn mấy đại trại chủ thực lực quá mức cường đại, đi tại hồi đi trên đường, Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi cảm khái, chỉ là tam trại chủ Kim Cương Thân Ngô Dụng, liền có nội khí cảnh thực lực, nhị trại chủ càng là đã trở thành tam lưu cao thủ. Coi như so với sư phụ hắn Lưu Đông còn hơi yếu, nhưng cũng xem như một cái cấp độ tồn tại, càng đừng nói còn có kia nghe nói nhất là cường đại, cũng thần bí nhất đại trại chủ. Bạch Tử Nhạc đoán chừng kia cái gọi là đại trại chủ coi như không phải nhị lưu cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến tam lưu cao thủ đỉnh phong, không thể so Nhiếp Vân Hạo Nhiếp trưởng lão kém. Trên đường phố, bởi vì quỷ đầu trại người đã lần lượt chạy ra, dòng người dần dần một lần nữa nhiều hơn. Một chút bởi vì sợ mà quan bế cửa hàng cũng theo đó một lần nữa mở ra. Nghĩ đến trong nhà con kia chó con, Bạch Tử Nhạc không khỏi đi đến một nhà phố bán cháo, dùng ống trúc đánh bát cháo loãng mang đi. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ ánh mắt đặt ở kia hộp gỗ bên trong. Hả? Bạch Tử Nhạc hơi kinh hãi, chó con không thấy, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện kia chó con tung tích. Lúc này kia chó con đang nằm tại một cái bàn dưới đáy, đầu ngẩng cao lên, thật lâu đều không có nhúc nhích một chút. Nhìn thấy đối phương kia quái dị bộ dáng, Bạch Tử Nhạc không khỏi bật cười, sau đó rất nhanh liền phát hiện một giọt máu đột nhiên rủ xuống, rơi thẳng vào chó con trong miệng. Khi huyết dịch nhỏ vào trong miệng nó nháy mắt, trong miệng nó phát ra một tiếng giống như là reo hò ngao ô âm thanh. Toàn thân giật mình run run, con mắt cũng không khỏi hạnh phúc híp lại. Cho đến lúc này Bạch Tử Nhạc mới phát hiện, kia huyết dịch đúng là hắn trước đó tiện tay để lên bàn xả yêu máu thịt bên trong tiêu tán ra, hội tụ về sau, chậm rãi vẩy xuống tới. Gia hỏa này quả nhiên thông minh, Bạch Tử Nhạc không khỏi tán thưởng. Cái này xà yêu huyết nhục vốn là phi phàm, huyết dịch huyết nhục bên trong tự nhiên cũng ẩn chứa từng tia từng sợi linh khí. Như Bạch Tử Nhạc như vậy người luyện võ ăn đều có thể tăng trưởng khí lực, tăng cường khí huyết, đối với chó con đến nói tự nhiên cũng hữu hiệu quả. Mà lại chỉ là từng giọt huyết dịch ẩn chứa linh khí có hạn, ngược lại càng thích hợp nó lúc này hấp thu. Chí ít từ khí sắc nhìn, nó đã so sánh với buổi trưa thời điểm tốt quá nhiều. Ngao ô, nghe được Bạch Tử Nhạc vào cửa động tĩnh, chó con cảnh giác gầm nhẹ một tiếng, sau đó giống như là nhận ra Bạch Tử Nhạc thân phận, lại lấy lòng lắc lắc cái đuôi, cũng là không giống như là Bạch Nhãn Lang. Bạch Tử Nhạc lẩm bẩm một câu, con chó nhỏ này lúc trước thề sống chết đều muốn tìm kia thiếu niên mặc áo gấm báo thù cử động, ngược lại thật sự là để hắn ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến cố ý mua cháo, Bạch Tử Nhạc tìm đến một cái bát xứ, trực tiếp đến quá khứ đi, đặt ở chó con trước mặt. Chó con lang thang thời điểm vốn là đói dừng lại, no bụng dừng lại, tăng thêm một cả ngày đều không có ăn uống gì, cho dù có xả yêu huyết dịch nhỏ xuống nhưng căn bản không dùng được, đã sớm đói chết. Nghe trong chén cháo mùi thơm, trong miệng lại phát ra một loại kích động mà khổ sở tiếng nghẹt ngào, ẩn ẩn có giọt nước mắt tràn ra nhỏ xuống tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là có một chút xúc động, đem bát xứ lần nữa rời đến trước mặt của nó. Chó con rốt cục nhịn không được đói, nhanh chóng liếm láp đón lấy, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở trên bàn xà yêu thịt. Chỉ là cất đặt tại nơi này xác thực có chút lãng phí, nhưng để hắn nấu lấy ăn. Hắn hiện tại quả là qua không được trong lòng kia quan. Nghĩ nghĩ, nhìn trên mặt đất chó con, Bạch Tử Nhạc dần dần có chủ ý. Về đến phòng, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi từ trong ngực rút ra một quyển sách. Trừ thư tịch bên ngoài, còn có mấy cái bình sứ, kim cương lưu ly thân. Nhìn xem sách này tịch phía trên 5 chữ to, Bạch Tử Nhạc hô hấp đều trở nên dồn dập. Rốt cục, hắn cuối cùng đem môn này công pháp cho đổi ra. Về phần mấy cái kia bình sứ, bên trong đựng chính là tu luyện nội luyện công pháp cần thiết hộ tâm đan. Tăng thêm lần này hối đoái 3 bình, còn có trước đó được từ chương 32 viên. Như thế hắn liền có 3 bình nhiều, tổng cộng 11 mai hộ tâm đan. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc đột nhiên có chút hối hận sớm đem tĩnh hồn hương cho dùng hết. Không phải lúc này sử dụng, há không phù hợp. Bất quá hắn vẫn là mình ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Sau đó chậm rãi lật ra nội luyện công pháp, kim cương lưu ly thân. Quả nhiên, nội luyện công pháp cùng ta đoán, đồng dạng là dựa vào thể nội kinh lực, đi đối với mình thể nội ngũ tạng lục phủ tiến hành rèn luyện. Chỉ bất quá những này bộ vị, trời sinh mềm mại, khống chế tràn vào kinh lực hơi hơi lớn, liền sẽ khiến cho thể nội ngũ tạng lục phủ vỡ vụn hạ tràng. Đặc biệt là tại bắt đầu giai đoạn, ngũ tạng lục phủ nhất là yếu đuối. Cái thứ nhất tu luyện còn thường thường đều là nhân thể căn bản trái tim. Một khi không cẩn thận tràn vào kinh lực quá lớn, thậm chí có khả năng khiến cho trái tim vỡ vụn, từ đó mình chính giết chết tình huống. Cho nên trong lúc này luyện tu luyện, đầu tiên liền muốn đem thể nội kinh lực khống chế đến tinh tế vô cùng trình độ. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lúc tu luyện tốt nhất vẫn là muốn nuốt vào một viên hộ tâm đan, lấy đưa đến bảo vệ mình trái tim nội phủ tác dụng. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc từ từ đặt xuống kim cương lưu ly thân bí tịch. Trên mặt toát ra một tia minh ngộ, võ giả tu luyện, ngoại rèn nội luyện, trong đó, ngoại rèn gân xương ra, sau đó là kinh lực nhập tủy thông thấu. Mới là ngoại rèn đỉnh phong, mà nội luyện bên trong, tu luyện chính là ngũ tạng lục phủ, không giống màng da huyết nhục, có thể sử dụng kinh lực, tùy ý đi rèn luyện, nội luyện tu luyện, cần chính là một loại tinh xảo khống chế, chỉ có khi tràn vào kinh lực nhỏ bé tới trình độ nhất định, mới có thể không đối ngũ tạng lục phủ của mình, tiến hành phá hư. Dựa theo kim cương lưu ly thân bên trên nói, khi cái gì thời điểm, võ giả kinh lực khống chế có thể làm được cầm trong tay một khối đậu hũ. Kinh lực đánh vào mà sẽ không phá hư đậu hũ bản thể thời điểm, liền có thể chính thức bắt đầu nội luyện tu luyện, mà ta lại sớm đã đạt đến trình độ như vậy. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Trên thực tế, sớm tại một năm trước, khi hắn thực lực tăng lên tới ngoại rèn đỉnh phong thời điểm, khống chế của hắn kinh lực thủ đoạn liền đã có thể làm được kim cương lưu ly thân miêu tả. Kinh lực xông ra, không phá hư đậu hũ bản thể trình độ. Mà bây giờ, theo Bạch Tử Nhạc đem mấy môn ngoại rèn công pháp tu luyện tới đỉnh phong, đồng thời tùy theo đem tất cả ngoại rèn công pháp dung hợp, khiến cho hắn đạt đến một loại vô cấu vô lậu, đục trên thân hạ tất cả địa phương đều có thể phát kinh trình độ. Hắn đối với kinh lực lực khống chế, sớm đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng bên trong đỉnh phong. Thậm chí, Bạch Tử Nhạc còn có thể làm được đấm ra một quyền, đánh vào đậu hũ phía trên, đậu hũ bản thể không nát, nhưng đậu hũ phía dưới tấm ván gỗ lại bỗng nhiên vỡ ra trình độ, cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh, không ngoài như vậy. Cho nên với ta mà nói, tu luyện nội luyện công pháp cửa thứ nhất hạm ngược lại là không có. Ta có thể trực tiếp nhảy qua luyện kinh giai đoạn này, bắt đầu chính thức nội luyện tu hành. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, động tác trên tay lại là nhanh chóng, mở ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một viên màu bạc trắng đan dược, chính là kia hộ tâm đan. Một ngụm đem cái này mai hộ tâm đan nuốt vào, cơ hồ là trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được có một loại đặc thù lực lượng tràn vào thân thể của hắn, sau đó tiến vào ngũ tạng lục phủ của hắn, trực tiếp đem hắn trái tim cho bảo vệ. Thừa dịp hiện tại, Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, vội vàng tĩnh khí ngưng thần, một cỗ kinh lực cấp tốc hiện lên, sau đó dưới khống chế của hắn, trong cơ thể mình kinh lực yếu ớt tựa như không tồn tại, lại trực tiếp dọc theo quỹ tích đặc biệt tràn vào hắn trái tim bên trong. Đông, tựa như sấm sét lừa dối vang, lại tựa như cái gì đều không có phát sinh, chỉ là trái tim đặc thù nhảy lên. Khi kia cỗ kinh lực hoàn toàn tiêu tán, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Bạch Tử Nhạc coi là thật cảm giác đến một loại quái gì. Như thế tính toán, ta coi như không sử dụng hộ tâm đan, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn a. Thậm chí, ta còn có thể tăng lớn kinh lực tràn vào. Tăng lớn kinh lực tràn vào, tự nhiên có thể, bất quá lại cần hắn một bước đi thận trọng thí nghiệm. Khiến cho tràn vào trái tim kinh lực đã không đối với hắn trái tim tạo thành phá hư, lại không biết bởi vì kinh lực quá yếu mà tăng lên hiệu suất yếu bớt. Cũng may, đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói cũng không khó, lấy hắn kia đối với kinh lực gần như hoàn mỹ lực khống chế, cần khống chế bao lớn kinh lực tràn vào đều rõ ràng tại ngực. Một cỗ kinh lực tiêu tán về sau, lại là một cỗ kinh lực tràn vào, cuồn cuộn không ngừng kinh lực cấp tốc vô cùng xông vào hắn nơi buồng tim, không ngừng cường hóa lấy hắn trái tim. Dần dần, hắn cảm giác được mình trái tim có một chút biến hóa rất nhỏ, giống như nhảy lên thời điểm dần dần có lực, thậm chí trái tim đặc hữu tạo huyết năng lực cũng theo đó gia tăng. Giạt rào huyết dịch tại thể nội chảy xuôi, tựa như cuồn cuộn nham tương, phát ra chấn động kịch liệt thanh âm, cho dù không quá rõ ràng, nhưng xác thực được đến tăng cường. Lấy Bạch Tử Nhạc cái kia có thể xưng kinh khủng nhục thân năng lực trưởng khống, tự nhiên phát hiện lực lượng nhỏ bé gia tăng, trong lòng lập tức trở nên chấn phấn. Hắn tại ngoại rèn đỉnh phong đã dừng lại thời gian quá dài, bây giờ rốt cục cảm giác chính đến lực lượng gia tăng, coi như còn rất yếu ớt, lại đã để hắn có chút hưng phấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài mặt trời đã dần dần ngã về tây, lâu dài tu luyện, kinh lực không ngừng tiêu hao, Bạch Tử Nhạc cũng cảm giác đến đói, vội vàng ngừng xuống tới, sau đó đi ra khỏi phòng. Tu luyện giảng cứu khi nắm khi buông, đã bây giờ đã chân chính thu được nội luyện công pháp. Hắn cũng chính thức bắt đầu tu luyện, hắn ngược lại không có ngay từ đầu như vậy không thể chờ đợi. Thời gian, với hắn mà nói, vẫn là phi thường dư giả. Mắt nhìn chó con, bát sứ bên trong cháo đã bị nó thêm sạch sẽ. Lúc này nó lại là như hắn vừa mới tiến đến. Ngửa đầu, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi trên bàn huyết dịch nhỏ xuống tới. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, thuộc về xà yêu huyết dịch lại càng tăng thưa thớt. Thường thường cần hơn nửa giờ mới có thể lần nữa hội tụ một giọt, từ đó nhỏ xuống tới. Bất quá, nó giống như trời sinh có được cực lớn kiên nhẫn, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng một tư thế. Một mực chờ mong, thẳng đến huyết dịch chân chính rơi xuống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.